Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 142, Dũng Cảm Sibir. Đối với Jolly đại thần đem con gái của mình giao phó cho chính mình loại chuyện như vậy, Masrun đương nhiên sẽ không giả mù sa mưa cự tuyệt. Hắn lúc đầu chạy đến nơi này mục đích không phải là vì điểm này sao? Bất quá hiện tại tiểu nhân hắn muốn, già cũng muốn, tự nhiên không phải cái loại này muốn, mà là muốn đem Jolly đại thần thu phục qua đây. Để hắn về sau trợ giúp chính mình đi quản lý quốc gia gì gì đó. Tuy là Masrun đã sớm đem Nayenda định nghĩa là tương lai mình đại thần chỗ ngồi này phía trên, nhưng là dù sao Nayenda còn tuổi trẻ, hơn nữa chỉ để ý qua quân đội. Đối với chính vụ phía trên một sự tình nhất định còn có chút kinh nghiệm phía trên khiếm khuyết. Có Jolly đại thần một cái như vậy có tha thứ hơn nữa có năng lực người hiệp trợ, nàng sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Trên thực tế Masrun là muốn như vậy, mà trên thực tế hắn cũng đang chuẩn bị làm như vậy. Suy nghĩ một chút, Masrun đang muốn mở miệng, lại phát giác xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Jolly đại thần hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Sibir đang chờ mong tràn đầy chờ đấy Masrun trả lời đâu. Bây giờ nhìn thấy xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Lại là sơn tặc sao? Hỗn đàn, chị ăn kém đi nữa cũng có một hạn độ a. Đây chính là tới gần đế đô. Giống như phía trước một cái tiêu diệt từng bộ phận. Đi trước không nên khinh thường a. Bên ngoài vang lên phân loạn thanh âm ồn ào, mà Sibir cũng xuyên thấu qua trước mặt xe ngựa không không không cửa sổ xe thấy được phía trước xuất hiện ba cái. Liếc mắt nhìn qua liền tới lấy bất thiện khách không mời mà đến. Nàng cơ hồ là theo bản năng tự tay nhích sang bên chụp tới. Chợt tỉnh ngộ lại vũ khí của mình đặt ở đừng hầu đại thúc nơi đó. Bởi vì mới sợ Masrun cho là mình là một chỉ biết vũ đao lộng thương khuê nữ không có mang theo. Trên người, thật tốt quá, vừa vặn có sơn tặc xuất hiện. Ta chỉ cần xuống phía dưới đem bọn họ đánh ngã. Masrun sẽ đối với ta mới vừa biểu hiện đổi mới. Vừa rồi ta biểu hiện quá kém lạp. Giống như một tiểu ngu ngốc một dạng nực cười. Thiếu nữ lòng tin tràn đầy vừa nghĩ như thế, nhất thời lòng tràn đầy ý chí chiến đấu, hướng về phía Masrun cùng cha nàng Jolly đại thần lớn tiếng nói ra. Ta xuống phía dưới đem sơn tặc giết chết. Sau đó liền thân thủ thoăn thoắt lựa ra xe ngựa. Ha ha, Jolly đại thần nhìn như vậy oai hùng tự mình cố gắng nữ nhi nhất thời khoái trá cười. Có chút kiêu ngạo đối với Masrun nói ra. Sibir chính là cái bộ dáng này. Về sau liền nhờ ngươi chiếu cố. Masrun lại im lặng ở trong lòng lắc đầu. Thầm nghĩ may mắn ta ở bên cạnh. Nếu không, phỏng chừng các ngươi thật sự chính là muốn cùng bên trong nguyên tắc mặt giống nhau bị tam thú sĩ giết chết. Sibir thậm chí ra mặt đều sẽ cho cái kia chết ngụy nương cho cắt. Bất quá Sibir cái này tiểu dã mã một dạng dáng vẻ ngược lại là rất khả ái. Không biết ở trên giường sẽ không như thế chủ động đâu. Masrun khoái trá nghĩ, trong lòng lại mượn vương chi có đủ lực lượng. Cho cách đó không xa tam thú sĩ truyền lại đi hắn mệnh lệnh. Không cho phép sát nhân, có thể hung hăng giáo huấn đánh cho tàn phế một ít hộ vệ. Đối với cô gái kia không cho phép đả thương nàng, có thể đem vũ khí của nàng hủy diệt. Tam thú sĩ là Esdes mấy năm qua này thu nạp bộ hạ. Bọn họ chẳng những có từ đế quốc bên kia lấy được Tây Gu, ngầm dưới cũng nhận được Masrun phát minh, vương chi có đủ. Cũng liền là mỗi người bọn họ đều có lưỡng dạng vũ khí cường đại. Để bọn họ so với nguyên tắc trong thời điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá cùng Tây Gu không hề khống chế bất đồng. Vương chi có đủ nhưng là bị Masrun vững vàng khống chế được. Bên trong tăng thêm sinh tử phù một dạng phụ ma phù văn. Tự nhiên có thể truyền đưa tới Masrun mệnh lệnh và thanh âm. Nguyên bản gần đại khai sát giới tam thú sĩ nhất thời liền sửng sốt. Lập tức tỉnh ngộ lại biết mình nhận được là của ai mệnh lệnh. Chủ nhân không cho chúng ta giết bọn họ đâu. Khôi ngô vô cùng dị dân tộc Hán tử thiết huyết. Daidara lăng lăng nói rằng. Ai nha, Thực sự là đáng tiếc. Cái kia xinh đẹp tỉ tỉ mặt da ta còn muốn lột da tới đâu. Mặc dù không biết vì sao. Cứ như vậy ta nhưng thật giống như ít hơn một cái vật siêu tầm. Ngụy Nương Niao có chút tiếc hận nói. Nếu như hắn biết hắn chủ nhân đang định ở phía trước trên mã xa phòng chừng sẽ không dám nói thế với. Hô, tuy là ta cũng không biết vì sao. Nhưng là có thể không cần giết chết vị này rất để cho ta thưởng thức lão đại nhân. Vẫn là rất không sai. Bạch Phát trung niên soái ca yêu nhã nói rằng. Sau đó hạ đạt mệnh lệnh. Daidara, lên đi. Ngoại trừ sát nhân ở ngoài những thứ khác tùy ngươi. Cho các ngươi những người này biết một chút về lực lượng của ta a. Tây Gu Hai Thanh Đại Phủ, Biquia. Đại Hán Khôi Ngô nổi giận gầm lên một tiếng. Đem sau lưng lớn đại phủ đầu rút ra. Hướng phía sông tới từ không biết sống chết Sibir lãnh đạo hộ tống vệ đội phóng đi. Thương, phanh, phốc, các loại không cùng một dạng chiến đấu tiếng âm vang lên. Hầu như chỉ là một đối mặt trong nháy mắt. Nguyên đại thần do ly hộ tống vệ đội đã bị tam thú sĩ bên trong Daidara đánh náo loạn. Từng cái binh khí toàn bộ hư hại. Tay chân bẻ gãy nằm trên mặt đất kêu rên bi thống lấy. Tuy là cái này chàng diện nhìn qua vô cùng bi thảm. Nhưng là nếu như không phải Masrun ở đây phỏng chừng liền không phải gầy tay gầy chân gì gì đó. Mà là chặt đầu đoạn thắt lưng loại này không có cách nào khác rượu đáng sợ tao ngộ rồi. Còn như bị Masrun đặc biệt đã phân phó Sibir. Nàng ngược lại là giống như bên trong nguyên tắc mặt như vậy không có có nhận đến tổn thương gì. Bất quá vũ khí của nàng lại bị trọng điểm chiếu cố. Trực tiếp bị chặt thành lưỡng đoạn. Bản thân nàng cũng bị loại đáng sợ này chênh lệch cho kinh hách quỳ một chân trên đất. Xinh đẹp đồng tử phóng đại mấy lần. Kinh sợ vô cùng chừng mắt ở trong mắt nàng dường như ma thần giống nhau vô cùng cường đại. Không thể địch nổi Daidara. Nàng lúc này trong lòng vô cùng hối hận. Hối hận chính mình không cường đại. Hối hận chính mình vô lực. Quá mạnh mẽ, lấy ta thương pháp, căn bản là không có cách địch nổi a. Nàng sợ hãi nghĩ, biểu tình trên mặt tràn đầy sợ hãi. Nhưng là phụ thân đại nhân còn muốn ta bảo vệ, còn có hắn, hắn là vô tội, hắn chỉ là vừa tốt ngồi xe của chúng ta mà thôi. Không thể để cho hắn chết, nghĩ tới thật vất vả gặp phải một cái chính mình cảm thấy người thích hợp. Nhưng là còn chưa mở tâm một ngày đâu chính mình khả năng lại phải chết. Nhưng lại muốn hại chết người mình thích. Sibir nguyên bản bị dọa tâm lại dũng cảm. Cắn răng nàng cầm lấy trên mặt đất cắt thành hai khúc trường thương. Liền muốn đi lên liều mạng. Nàng muốn dùng chính mình sinh mệnh tới tạo cơ hội để phụ thân đại nhân cùng nàng thích người chạy. Trốn. Nhưng khi Sibir thật vất vả lấy dũng khí cầm lấy nửa đoạn trường thương. Để phụ thân của nàng cùng Masrun trốn chạy kêu gọi còn không có cửa ra. Đã bị đến từ sau lưng một cái tay ấm áp bắt được cánh tay. Một cỗ không cách nào ngăn trở lực lượng đem nàng toàn bộ bắt tới. Để cho nàng đứng ở sau lưng của hắn. Là hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.